Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, một đao miểu sát. Bệ hạ nói là sự tình này a? Vương Nhất Thuận nói, cái này tên cẩu nô tài cũng dám bất chấp vương pháp đập vào nô tài, còn đối bệ hạ bất kính. Nô tài tiện tay đem hắn phế đi, giúp bệ hạ xuất khí. Trương Vĩ dâng trẫm mệnh lệnh, đến đây nhận lấy linh dược, để trẫm tiếp tục tại phương diện nào đó đại phát thần uy. Cẩu nô tài ngươi thật to gan, cũng dám phế bỏ trẫm người. Trương Mục Chi, cho trẫm chặt hắn. Viêm Bắc hạ lệnh, bệ hạ ngươi nói cái gì? Trương Mục Chi sững sờ, trẫm để ngươi chặt hắn, ngươi không có nghe thấy? Viêm Bắc lạnh lùng nói, là bệ hạ, thần cái này chặt cái này dĩ hạ phạm thượng cẩu nô tài. Trương Mục Chi ánh mắt sáng lên, bệ hạ, các ngươi đều không có nghe thấy, còn không nhanh cho bản đại thống lĩnh giết, đem bọn này cẩu nô tài toàn bộ làm thịt rồi. Trương Mục Chi giận dữ hét, là đại thống lĩnh, 500 tên cấm vệ quân cung kính đáp, giết, rút đao ra kiếm, 500 tên cấm vệ quân hướng về Vương Nhất Thuận bọn người xông tới giết. Trương Mục Chi ngươi thật to gan, liền quốc trượng người ngươi đều dám động, hôm nay nếu như không đem ngươi giết, truyền đi chẳng phải là để quốc trượng rất không có mặt mũi. Đến nha, đem bọn này đại nghịch bất đạo cẩu vật toàn bộ chém giết. Vương Nhất Thuận cả giận nói, phía sau hắn 200 tên cấm vệ quân, còn có 50 tên tiểu thái giám, trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, rút đao ra kiếm, hướng về Trương Mục Chi đội ngũ đánh tới. Thái giám chết bầm, ngươi vậy mà còn dám phản kháng, muốn chết. Trương Mục Chi lạnh hừ một tiếng, bát phẩm duy ngã cảnh đỉnh phong khí thế khủng bố, theo thể nội bạo phát đi ra, quất ra trường kiếm bên hông, bộc phát ra một đạo kiếm khí bén nhọn, hung ác hướng về hắn Vương Nhất Thuận chém giết tới. Ngươi cho ta chả lẽ lại sợ ngươi? Vương Nhất Thuận cười lạnh, đồng dạng bát phẩm duy ngã cảnh khí thế mạnh mẽ, theo thể nội bạo phát đi ra, song trưởng đánh ra, hướng về Trương Mục Chi đánh giết tới. Hai đại bát phẩm duy ngã cảnh cường giả, trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ, mạnh mẽ khí lãng, một đạo tiếp lấy một đạo, lấy hai người bọn hắn người làm trung tâm, hướng về chung quanh truyền đưa tới. Hồng ngươi đi giúp hắn một chút. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Hồng Bằng lĩnh mệnh, thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt xông tới, kinh khủng trưởng lực đánh ra, hướng về Vương Nhất Thuận đánh giết tới. Tại hai đại bát phẩm duy ngã cảnh cường giả vây giết phía dưới, coi như Vương Nhất Thuận đồng dạng là bát phẩm duy ngã cảnh cường giả, cũng hiểm tượng hoàn sinh. Chỉ chốc lát sau, liền vết thương đầy người. Muốn giết ta, ta coi như liều mạng vừa chết, cũng muốn kéo một người làm đệm lưng. Vương Nhất Thuận sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Gặp này, Hồng Bằng vận chuyển thân pháp, vội vàng hướng về đằng sau nhảy ra. Tại đúng lúc chỉ mành treo chuông, tránh thoát Vương Nhất Thuận liều chết phản công. Trương Mục Chi trường kiếm trong tay, cắm vào Vương Nhất Thuận ở ngực, mà Vương Nhất Thuận sắc bén nhất trường, đánh vào vai trái của hắn phía trên, đem hắn đánh lui. Ta thật không cam lòng. Nói xong câu đó, Vương Nhất Thuận thân thể mềm nhũn, trực tiếp té lăn trên đất, cả người đã chết không thể chết lại. Bệ hạ, thần may mắn không làm nhục mệnh, chém giết Vương Nhất Thuận cái này phản tặc. Trương Mục Chi hành lễ nói, làm không sai, trẫm muốn trùng điệp thưởng ngươi. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, giơ tay chém xuống, như thiểm điện quất ra một thanh trường kiếm, đem đầu của hắn chạm xuống dưới, sau đó đem trường kiếm ném xuống đất, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, không muốn buông tha một người. Nếu có người nỗ lực đào tẩu, giết chết bất luận tội. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Hoàng Bằng cung kính đáp. Một phút sau đó, hai đám người lập tức đi qua chém giết. Chỉ còn lại không tới 100 người đứng tại chỗ. Những người này thân phía trên khắp nơi đều là vết thương. Đều là Trương Mục Chi mang tới cấm vệ quân. Đừng nhìn tại về số lượng mặt chiếm ưu thế. Nhưng Vương Nhất Thuận cái kia 50 tên tiểu thái giám cũng không phải ăn chay. Một phen chém giết xuống tới. Dù là đem bọn hắn toàn bộ chém giết, bọn họ cũng tử thương đông đảo. Giết. Viêm Bắc lạnh lùng hạ lệnh. Giết. Hồng Bằng gầm nhẹ một tiếng, mang theo 11 cái tiểu thái giám, trong nháy mắt trùng sát đi lên. Cái này còn lại 100 người sững sờ, lấy lại tinh thần. Hồng Bằng đám người đã trùng sát đến trước mặt. Bọn họ trải qua qua chiến đấu mới vừa rồi, máu me khắp người, lúc này tựa như là một cái huyết nhân một dạng, chiến lực không đủ một nửa. Đối mặt hướng giết đi lên Hồng Bằng bọn người, còn có một tôn bát phẩm duy ngã cảnh cường giả, căn bản cũng không phải là đối thủ. Mấy cái phút sau, đám người bọn họ liền bị chém giết. Bệ hạ, đã toàn bộ giải quyết, không có một cái nào người sống. Hồng Bằng cung kính nói. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Một đám liền độ trung thành 20 đều không có người. Phế vật như vậy, giữ lấy sẽ chỉ tìm phiền toái cho mình. Vừa vặn thừa này đem bọn hắn cùng nhau giải quyết. Bệ hạ, đoán chừng chuyện nơi đây đã truyền ra ngoài. Nam Cung Nhất Đao, Ngô Quang Lượng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tới. Hồng Bằng lo lắng nói. Không sao cả, trẫm tự có biện pháp. Viêm Bắc nói, mở ra quốc khố, chúng ta đi vào, là bệ hạ. Hồng Bằng đáp, phất phất tay, mấy cái tiểu thái giám lập tức chạy tới, đem quốc khố mở ra. Tiến vào quốc khố, Viêm Bắc lập tức trợn tròn mắt. To lớn quốc khố, chỉ có hoàng kim 10.000 lượng, bạch ngân 30.000 lượng, đến mức linh dược, càng là chỉ có một chút. Hồng Bằng đây là có chuyện gì? Chấm quốc khố làm sao lại không có tiền? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, ngươi có chỗ không biết? Tại quốc khố bên ngoài, còn có một cái tiểu quốc kho, triều đình tất cả thu thuế, toàn bộ giao nạp tại tiểu trong quốc khố. Còn có thu thập rất nhiều bảo vật, linh dược vân vân, toàn bộ trồng chất tại tiểu trong quốc khố. Trông coi tiểu quốc kho người, là Nam Cung Nhất Đao, Ngô Quang Lượng, Lý Đoạn Lưu ba người bọn họ người. Thực lực phi thường cường đại, toàn bộ đều là cửu phẩm truyền kỳ cảnh. Hồng Bằng giải thích nói, tiểu quốc kho là ai hạ lệnh đem tiền tài bỏ vào tiểu trong quốc khố? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ là ngươi a? Ngươi tự mình hạ lệnh đem tất cả thu thuế, còn có bảo vật, toàn bộ đặt ở tiểu trong quốc khố, đồng thời để ba người bọn họ trông giữ. Mà lại, muốn vận dụng tiểu trong quốc khố tiền, còn muốn triều đình đồng ý mới có thể. Hồng Bằng yếu ớt giải thích nói, tiền thân cái này ngu ngốc, thế mà đem bực này của quý, giao trong tay người khác. Khó trách người sẽ bị bọn họ tươi sống chơi chết. Viêm Bắc tâm lý im lặng. Được rồi, việc này về sau lại bàn về. Viêm Bắc bất đắc dĩ phất phất tay, đem những linh dược này toàn bộ đóng gói, đưa vào trẫm cung điện. Không có trẫm phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào động. Nếu có người dám động một cái, trẫm không ngại giết hắn. Đến mức những thứ này hoàng kim cùng bạch ngân, ngươi điều động tâm phúc đem số tiền này toàn bộ đổi thành cùng đồng giá trị linh dược, đưa đến chấm tẩm cung. Là bệ hạ, lão nô cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hồng Bằng cung kính hành lễ nói. Bệ hạ không xong, quốc trưởng, thừa tướng, đại nguyên soái ba người bọn họ dẫn người đã xông qua được, lập tức liền muốn chạy tới nơi này. Gia Cát Chính Lượng bẩm báo nói. Bệ hạ chẳng ta làm sao bây giờ? Hồng Bằng mặt lộ vẻ lo lắng. Đi, cùng chấm ra ngoài, có chấm tại bọn họ còn lật không nổi lãng tới. Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,